Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, diễn kịch vất vả. Thắng bại đã phân, một mực cường thế tiến công người bại, chết rồi, mà một mực tránh né ở vào hạ phong người. Thế mà kỳ tích đồng dạng hoàn thành phản sát. Thương Ngô môn trưởng môn nhân Hồng Trường Thiên nguyên bản vui vẻ khuôn mặt cũng tại tức thì ở giữa trở nên đều là tái nhợt. Tất cả Thương Ngô môn người đều là ánh mắt đờ đẫn, như là bị thiên lôi bổ trúng. Thua, cái này cực kỳ trọng yếu trận chiến đầu tiên, vậy mà thua, hơn nữa còn là tại tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống dưới. Không hiểu thấu thua, binh bất yếm trá. Cái này hắn a cái gì binh bất yếm trá. Hồng Trường Thiên cơ hồ liền muốn đem một ngụm máu phun ra. Lúc này, giữa sân một mảnh quang mang lấp lóe. Trong truyền thuyết phục sinh phúc lợi đúng hạn mà tới. Vừa rồi đã vẫn lạc. Thịt nát xương tan, chết đến mức không thể chết thêm Tưởng Kính Phi trong nháy mắt khôi phục. Chỉ là đứng trên mặt đất hắn, trên mặt vẫn tràn đầy mờ mịt. Nửa ngày mới đột nhiên giống to một tiếng. Sử Vô Trần, ngươi đi ra. Phía trên Hoắc Vân Phong hét lớn một tiếng nói. Thắng bại đã phân. Chính ở chỗ này gầm rú cái gì? Lui ra. Nghe nói một tiếng này quát lớn. Tưởng Kính Phi nhất thời toàn thân run rẩy, sắc mặt như là người chết đồng dạng trắng bệch, hoàn toàn không có nhân sắc. Tại Hồng Trường Thiên Luân Phiên lên tiếng phía dưới. Lúc này mới từng bước một đi trở về, mỗi một bước liền tựa như kéo lấy vô số như núi lớn nặng nề. Phía trên Hoắc Vân Phong nhẹ nhàng thở dài, nói, đây chính là thằng ngu. Hắn thế mà một chút cũng không có cảm giác đi ra người khác, căn bản chính là đang cố ý yếu thế. Tận lực tiêu hao nguyên khí của hắn thể lực. Trận chiến này, thua tuyệt không oan, không thua mới là gặp quỷ đâu. Sử Vô Trần cũng đã mặt tái nhợt trở lại Cửu Tôn phủ trận doanh bên. Trong, nghênh đón hắn, là chúng huynh đệ nhìn lo lắng. Kỳ thực bí ẩn ánh mắt đùa cợt, Lạc Đại Giang tiến lên đón, vừa thấy mặt lên đường. Lão nhị, người cái này xuất diễn diễn thật cực khổ a. Sử Vô Trần hừ một tiếng, liếc mắt, bằng không làm thế nào? Lão đại chính là an bài như vậy. Ta làm sao không muốn một kiếm liền bổ hắn. Nhưng là, lão đại hắn không phải không nguyện ý a. Nhậm Ngã Hành nghe vậy cười ha ha một tiếng. Lão nhị, người tự mình cảm thụ, cảm giác chân thật nhất. Cái kia Tưởng Kính Phi thực lực hẳn là tại cái gì tiêu chuẩn. Sử Vô Trần hừ một tiếng nói. Nhìn hắn thực lực, nói chung cũng chính là tại thánh giả nhị phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn. Nếu không phải lão đại liên tục khuyên bảo chiến thuật cần vân vân, ta một kiếm liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Tất cả mọi người là cười ha ha một tiếng, sửng sốt không ai mỉa mai người nào đó là tự biên tự diễn. Ngược lại nhao nhao vỗ Sử Vô Trần đầu vai, khen không dứt miệng, lão nhị, thật là một cái tốt lão nhị. Sử Vô Trần hừ một tiếng ngẩng đầu lên. Nhưng lập tức hồ nghi quay đầu. Các ngươi, tại sao không gọi ta Nhất Đà rồi? Đám người chân thành nói ra. Lão nhị ngươi trận đầu báo cáo thắng lợi. Lại lập xuống bực này đại công. Còn ra hết sức khí diễn kịch. Đã là bỏ ra rất nhiều chua xót. Chúng ta làm sao có ý tứ lại gọi bậy. Không đành lòng không đành lòng đâu. Sử Vô Trần vẫn cảm thấy không thích hợp. Gãi gãi đầu nói. Hay là cái nào là lạ đâu? Các ngươi, Vân Dương hợp thời tham gia, giống như nghiêm túc nói. Đến phiên trận thứ hai, đừng lại so đo xưng hô vấn đề. Sử Vô Trần, ngoặc kép, trận thứ hai, chính là giữa song phương đỉnh phong chi chiến. Trận này bên trong lệ cũ đối chiến môn phái đệ nhất cao thủ xuất chiến. Giờ phút này, Tưởng Kính Phi thẳng tắp quỳ gối Thương Ngô môn sở thuộc đài cao trước đó. Nói cái gì cũng không đứng lên. Nước mắt giàn giụa. Thật lâu im lặng. Hồng Trường Thiên nói mấy câu, tựa hồ là đang an ủi, nhưng là Tưởng Kính Phi đầu gối lại giống như là sinh trưởng ở trên mặt đất đồng dạng. Thương Ngô Môn Sở thuộc đám người đúng là bắt hắn không có cách nào. Sử Vô Trần nhẹ nhàng thở dài, người kia cũng là xem như tên hán tử, ta đều có chút không đành lòng. Đây là, đối diện một cái lão giả, trượng kiếm mà lên, đầy người đều là tràn trề huyền khí. Hạo Nhiên rơi đài, kính không phải, ngươi lại đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn lão phu vì ngươi lật về một ván. Lão giả này tóc hoa râm, thần sắc quắc thước, dáng người thon gầy, duy nó vóc người cao đến lạ thường, khoảng chừng 8 thước còn nhiều. Cái này vừa đứng lên đến, nhìn sang vài như một cây cây gậy trúc giống như, thẳng tắp đứng thẳng lấy, mắt thấy người tới thân hình phiêu giật, áo xanh đón gió mà lên, chớp mắt đã đi tới giữa sân, lãnh đạm nói, trận thứ nhất là chúng ta Thương Ngô Môn thua. Không biết Cửu Tôn Phủ trận thứ hai là do vị nào cao thủ xuất chiến. Lão phu Thương Ngô Môn Cao Đan Vân, trong này xin đến chỉ giáo. Vân Dương đứng lên, thay mặt xuất thủ, lại nghe Lạc Đại Giang giành nói. Lão đại, trận chiến này, do ta lên đi. Vân Dương dừng lại, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa gật đầu nói. Không sai, trận chiến này do Đại Giang xuất thủ. Tại cố định chiến thuật càng thêm phù hợp. Lạc Đại Giang cười ha ha một tiếng, hiển nhiên có chút tự đắc. Nhậm Khinh Cuồng cau mày nói, lão đại, trận chiến này chính là đỉnh phong chi chiến, lệ cũ đều là do riêng phần mình môn phái người mạnh nhất xuất chiến. Đối phương cái này Cao Đan Vân chắc là Thương Ngô Môn đệ nhất cao thủ. Nơi này thần thức che đậy, chúng ta khó mà phân biệt ra được thực lực đối phương tiêu chuẩn. Chiến dịch này có lẽ có bất ổn. Đại Giang xuất thủ thắng còn dễ nói. Nhưng nếu là bại, sau này đường, coi như khó đi. Cho dù chiến dịch này cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi lại khiêu chiến đi cơ hội. Nghe hắn kiểu nói này, Lạc Đại Giang nhất thời hiện ra vẻ chần chờ. Dù sao cũng là liên quan trọng đại. Đệ nhất cao thủ chi chiến thật là không thể so với bình thường. Cửu Tôn Phủ mục đích chính là cướp đoạt địa vị càng cao hơn giai khí vận kỳ. Vậy liền tại tất cả chiến sự một trận cũng không thể xuất sai lầm. Nhất định phải toàn thắng. Lan Nhược Quân bọn người lúc này cũng là một mặt ngưng trọng. Cũng không còn trước đó chơi đùa. Sử Vô Trần mở một tốt đầu cố nhiên đáng mừng. Nhưng chiến dịch này chưa hẳn không phải đối phương không biết Sử Vô Trần thực lực chân thật. Mà bây giờ giao đấu lão đầu kia nói rõ là đối phương đệ nhất cao thủ. Nếu là thực lực quá mức cao thâm, vượt qua mong muốn, thất bại thực lực hơi kém Lạc Đại Giang. Như vậy nhóm người mình coi như ngu xuẩn đến nhà. Hết thảy tất cả đều chơi xong. Chỉ có Vân Dương thần sắc như cũ một phái nhẹ nhõm. Nói, Đại Giang yên tâm xuất chiến là được. Ta có thể cam đoan ngươi nhất định sẽ không thua. Lão nhân này thực lực chỉ thường thôi. So ngươi kém xa, đám người cùng một chỗ. Thật chứ, cái này còn có giả. Ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Lạc Đại Giang nhất thời hồi phục tinh thần phấn chấn. Vui mừng khôn xiết nói. Đã như vậy. Vậy liền không sao, ta cũng nên đi, đi thôi. Lạc Đại Giang khiêng đao, nhảy xuống, Cửu Tôn Phủ đao tôn Lạc Đại Giang, chuyên tới để lĩnh giáo. Hai bên trên khán đài, đều là một mảnh xì xào bàn tán. Tại sao lại là thiên tàn thập tú một trong? Cái này Cửu Tôn Phủ có chút ý tứ a. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong không khỏi bật cười. Cái này một cái hai cái thiên tàn thập tú lần lượt hiện thân. Nếu là lại đến mấy cái, chẳng lẽ lại cái này Cửu Tôn Phủ lại huyền hoàng nổi danh đá mài đao trại tập trung a? Đinh Bất Khả nói, đại ca không nên coi thường thiên tàn thập tú. 10 người này thân là đá mài đao đã nhiều năm, nhưng không có bất kỳ một người nào nửa đường chết yểu. cái này đã là khá khó xử, có thể là quý chuyện là mấy người này, ngoại trừ thực lực bản thân không tầm thường, không tại hạ phẩm thiên vận kỳ cao tầng chiến lược phía dưới, càng có phong phú tới cực điểm kinh nghiệm chiến đấu gia trì. Nếu là quả thật toàn bộ hợp dòng trở thành người trong môn phái, bắt đầu từ đơn nhất một đầu tuyến, tụ hợp thành một cỗ dây thừng, nó thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm ấy từ vừa rồi một trận chiến lại không phải đã là tốt nhất bằng chứng. Cái này cửu tôn phủ một khi thu được thiên vận kỳ, chỉ sợ sẽ là khốn lòng bay lên, hoặc vọt tại uyên chi thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.